Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chém. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đường tam kim này này xúc xúc. Hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, ngươi không thể giết ta, ta nhưng mà đương triều đại học sĩ trung thư lệnh Đường Viên nhi tử. Chín thành tư Đường Long đệ đệ, ngươi nếu là giết ta mà nói, ngươi liền cùng chúng ta Đường ra kết tử thù, vậy là không chết không thôi thù, một mình ngươi lực lượng là căn bản không ngăn được chúng ta Đường ra trả thù. Gia Cát thần toán cũng không để ý tới Đường Long nói, mà phía dưới xem chém đầu người cũng đã huyên náo không chịu nổi. Bởi vì có người thấy Đường Long sau đó đã nhận ra Đường Long thân phận. Thần Đô Lạc Dương bốn hại đứng đầu. Người như vậy ở Thần Đô Lạc Dương, danh tiếng của hắn so Tân Tú bảng xếp hạng thứ nhất cường giả còn lớn hơn. Cho nên có người nhận ra nàng liền không kỳ quái. Tất cả mọi người đều đang nghị luận Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Gia Cát thần toán. Bọn họ những người này định cư ở Thần Đô Lạc Dương. Đối với triều đình kết cấu tự nhiên có một ít biết rõ. Trung thư lệnh đây chính là đường đường chính nhị phẩm quan viên. Một cái cao tuổi ông già nói, Lạc Dương bốn đại hại trùng, ở Thần Đô Lạc Dương tiêu giao thời gian lâu như vậy. Rốt cuộc có người tới trị bọn họ, lão phu một cái tôn nữ chính là bị các nàng cho gieo hỏa. Cuối cùng không chịu nổi sỉ nhục nhảy giếng mà chết. Một cái khác trung niên hán tử cũng nói, đúng, chúng ta Thần Đô Lạc Dương rốt cuộc ra Thanh Thiên Đại Lão ra. Hy vọng Thanh Thiên Đại Lão ra đem Thần Đô bốn đại hại trùng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chúng ta Thần Đô Lạc Dương người dân vĩnh viễn giúp đỡ Thanh Thiên Đại Lão ra. Vĩnh viễn giúp đỡ Gia Cát thần toán Đại Lão ra. Giết hắn. Tất cả mọi người cho rằng Gia Cát thần toán là trời cao phái tới Thanh Thiên Đại Lão ra. Là trời cao phái tới trợ giúp bọn họ. Thấy tất cả mọi người hy vọng giết chết đường Tam Kim. Có thể tưởng tượng cho ra đường Tam Toàn ở Thần Đô Lạc Dương có nhiều bị người cừu hận. Ở ngày thường những người này cũng không dám nói đường Tam Kim một câu nói xấu. Ngày hôm nay bọn họ có cơ hội sẽ tự nhiên muốn dùng sức mắng. Ngay vào lúc này, một cái trung niên bà cụ, chỉ thủy lớn tiếng hô. Mọi người xem, người kia là Thần Đô Lạc Dương lớn thứ tư côn trùng có hại. Tên là Thủy Cư, hắn là môn hạ lệnh Tam Công Tử, bây giờ cũng phải bị cùng nhau xử trảm. Gia Cát đại nhân thật sự là Thanh Thiên Đại Lão gia à. Ước chừng chỉ một lần thì phải là chúng ta Thần Đô Lạc Dương diệt trừ hai đại hại trùng. Gia Cát đại nhân thật là chúng ta Lạc Dương người dân ân nhân cứu mạng sao? Giết chết cái này hai đại hại trùng sau đó, Lạc Dương sẽ đem thái bình quá nhiều à? Đúng vậy, Gia Cát đại nhân thật sự là Thanh Thiên Đại Lão gia à? Sau này Lạc Dương có Gia Cát thần toán như vậy Thanh Thiên Đại Lão gia, ta tin tưởng Lạc Dương những cái kia đại hại trùng cửa cũng không dám mới đi ra gieo họa chúng ta người dân đây. Giết chết hắn, giết chết bọn họ. Ngoặc kép, từ, dưới đài tiếng hô càng ngày càng cao. Nói muốn giết chết đường Tam Kim cùng Thủy Cừ người càng ngày càng nhiều. Gia Cát thần toán hướng về phía đường Tam Kim và Thủy Cừ nói. Các người rốt cuộc có bao nhiêu bị quần chúng nhân dân ghét? Bây giờ biết liền đi. Ngày hôm nay không giết các người đều không đáng lấy bình dân phẫn. Không giết các người cũng để cho ta Gia Cát thần toán thẹn với Thần Đô Lạc Dương người dân. Cho nên các người hay là chuẩn bị chịu chết đi. Gia Cát thần toán sau khi nói xong, trực tiếp rút ra một người cầm y vệ thêu xuân đao. Giá rét đao mang quét đường Tam Kim và Thủy Cừ trên mặt. Bỏ được đường Tam Kim và Thủy Cừ cũng rụt cổ một cái. Đường Sơn Vàng hướng về phía Gia Cát thần toán lớn tiếng hô. Cha ta là Đường Viên, Gia Cát Thần Toán, ngươi không thể giết ta. Ngươi sau khi giết ta, cha ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Cừ cũng lớn tiếng hô. Gia Cát đại nhân, ta biết sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Ta sau này lại cũng không phạm sai lầm. Ngài đại nhân có đại lượng liền tha quá nhỏ lần này đi. Gia Cát Thần Toán nghe được Đường Tam Kim nói, để cho hắn nhớ lại đời trước. Có một người xảy ra chuyện sau đó, hắn liền trực tiếp hô to, ba ta là ai ai ai. Cuối cùng liền ba hắn, cũng bị hắn như vậy cho hãm hại. Gia Cát Thần Toán thật rất muốn nói cho Đường Tam Kim câu chuyện này, nhưng là Gia Cát Thần Toán coi như nói cho Đường Tam Kim. Lấy Đường Tam Kim chỉ số thông minh vậy khẳng định rất khó hiểu chuyện này. Gia Cát Thần Toán không lý tới Thủy Cừ cầu xin tha thứ và Đường Tam Kim ầm ĩ, Gia Cát Thần Toán giơ tay chém xuống, trực tiếp một đao đem Thủy Cừ đầu lâu cho bổ xuống. Thủy Cừ đầu lâu ở hình trên đài lăn rất xa, mà Thủy Cừ bị chém đầu trong nháy mắt, máu tươi thẳng bão tố, tiêu một ít máu ở Đường Tam Kim trên mặt. Đường Tam Kim lần nữa bị sợ sòn đái, hắn bây giờ đã cảm giác được chết đang hướng hắn ép tới gần. Tử thần đang từng bước đi về phía hắn. Gia Cát Thần Toán lần nữa giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Đường Viên đầu lâu cho bổ xuống, làm Đường Tam Kim đầu rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn thật hối hận hắn trước kia đã làm những chuyện kia. Nếu như trời cao cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, hắn nhất định phải làm một người tốt. Gia Cát Thần Toán hướng về phía sau lưng bốn cái cẩm y vệ thản nhiên nói, các người về trước cẩm y vệ trụ sở chính đi, thật tốt làm xong chuyện của mình. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, trực tiếp cất bước rời đi. Hắn rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Thần Đô Lạc Dương Trung Thư Lệnh phủ đệ bên trong, một người làm thật nhanh chạy vào Trung Thư Lệnh chỗ ở thư phòng bên trong. Người làm hết sức kinh hoàng, thậm chí liền cũng không có cửa gõ liền trực tiếp xông vào thư phòng. Thấy người làm kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Trung Thư Lệnh thần sắc lạnh nhạt nói, hoảng sợ cái gì, thành tựu trong thư phủ người làm, một chút quy củ cũng không có. Đem sự việc sau khi nói xong, mình đi xuống lĩnh 50 bảng. Bây giờ có thể nói chuyện gì? Đạt được Trung Thư Lệnh gật đầu đồng ý. Thần sắc kinh hoàng người làm nói, lão gia, không xong, việc lớn không xong. Trung Thư Lệnh thản nhiên nói, đại sự gì không xong? Từ từ nói, cái này trời sập không xuống. Coi như cái này trời sập xuống vậy cùng ngươi không có quan hệ. Đây cũng là vóc dáng cao sẽ chìa vào thiên. Người làm tiếp tục nói, lão gia, nhị thiếu gia ngày hôm nay ở đông đường phố Pháp Trường lên, bị Gia Cát Thần Toán người kia cho chém đầu. Trung Thư Lệnh nghe được câu này sau đó cau mày, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn chuyện này là thật sao? Ngươi nếu là giả truyền tin tức nói, cẩn thận đầu chó của ngươi khó giữ được. Người làm tiếp tục nói, lão gia, tiểu nhân nói thật 100%. Bây giờ thiếu gia thi thể đã bị trở về, liền ở đại sảnh trên. Đường Viên bình tĩnh một chút tâm tình sau đó thản nhiên nói, tốt lắm, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Người làm thấy Đường Viên sắc mặt hết sức bình tĩnh, căn bản không có một chút đau tang con. Cái này làm cho người làm cũng có một ít suy đoán Đường Tam Kim có phải hay không Đường Viên ruột thịt nhi tử. Nếu là chính hắn ruột thịt nhi tử chết, hắn bây giờ đã sớm hỏng mất. Bất quá người làm mặc dù trong lòng suy đoán, nhưng là ngoài miệng nhưng một câu lời cũng không dám nói. Người làm thận trọng bước lui ra gian phòng, hơn nữa đem cửa phòng mang theo Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-chi-vuong-si-sai-vuong-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.